sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hang Nguyet. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, sắc trời đã sáng ngời. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Tần Lạc Y buông thần thức ra, phát hiện nhị sư huynh đã đi biệt viện bế quan tu luyện. Nghĩ đến trên người Tông Vô Ảnh cùng tu sĩ Tử Phủ Thiên Đạo Tông trúng độc. Nàng rửa mặt chải đầu xong, lập tức đi tìm Bạch Y, việc khác có thể trì hoãn. Nhưng việc này không thể tiếp tục trì hoãn. Cách độc phát, chỉ còn thời gian mấy tháng. Ra cửa viện, chuyển qua hành lang dài. Trong một tòa đình đụng phải Thác Bạt Nguyên Hủ, Tần Mặc Bồi bên người hắn. Thác Bạt Nguyên Hủ thân mặc cẩm bào màu thiên lam, y phục thủ công tinh tế quý trọng, mặc trên người hắn càng có vẻ tao nhã phiêu giật. Nhìn đến nàng, mâu quang phút chốc tối sầm lại. Tần Mặc cười từ trong đình đi ra, Thác Bạt Nguyên Hủ cũng theo bên cạnh Tần Mặc từ trong đình đi ra. Tần Lạc Y vội vã đi tìm Bạch Y, theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, liền nhanh chóng rời đi. Nhưng đi ra rất xa, nàng vẫn cảm giác được hai đạo ánh mắt luôn truy đuổi rằng co trên người nàng. Âm thầm thở dài một hơi, nàng không quay đầu, cũng biết người nhìn nàng là Thác Bạt Nguyên Hủ. Trước khi nàng mất tích, Thác Bạt Tiêu Giao từng đến Tần Phủ vì Thác Bạt Nguyên Hủ đề thân. Thời điểm Tần Lão Gia Tử nói với nàng, nàng trực tiếp cự tuyệt. Thác Bạt Nguyên Hủ đối với nàng có cảm giác yêu thích. Nàng không phải không biết, chỉ là phu quân của nàng đã quá nhiều. Thác Bạt Nguyên Hủ thực xuất sắc, cũng thực thích nàng, nhưng nàng vẫn chỉ coi hắn là bằng hữu. Làm sao có khả năng ngay cả hắn cũng thú, cho dù tu sĩ sinh mệnh dài lâu. Nàng không tính kiến một tòa hậu cung khổng lồ. Bạch Y đang tu luyện, ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, trên người bị một tầng tử quang chói mắt bao phủ, còn có ký hiệu kỳ dị vờn chung quanh hắn, tràn ngập toàn bộ tu luyện thất. Thân thể hắn nổi lên giữa không trung, tay áo trường bào màu trắng rộng thêu hoa văn kỳ lân, mặc trên người hắn cao lớn, khiến hắn càng thêm phiêu nhiên xuất trần. Một cỗ lượng lượng cường đại nhu hòa đến cực điểm từ trên người hắn ẩn ẩn phát ra. Tần Lạc Y đứng rất xa, chậm hô hấp lại, không lên tiếng quấy rầy hắn tu luyện. Nghe nói Bạch Y trong thời gian hơn một tháng tìm kiếm nàng, ngoài ý muốn thu hoạch được mấy khối hỗn độn chi nguyên trên huyền thiên đại lục. Hợp với nhau còn lớn gấp khôi khối hỗn độn chi nguyên nàng được đến từ trong băng vực. Ngày hôm qua Tần Mặc nói đến việc này còn sợ hãi than không thôi. Nói chưa bao giờ biết trên huyền thiên đại lục có nhiều hỗn độn chi nguyên như vậy. Trước kia đừng nói hỗn độn chi nguyên lớn như nắm hay, cho dù lớn như trứng chim, cũng rất hiếm có, trong mấy vạn năm có thể được một khối cũng đủ oanh động thiên hạ làm cho người ta hâm mộ. Hỗn độn chi nguyên trong động thiên phúc lúc trước, do một tiền bối phúc duyên thâm hậu trong môn, ngoài ý muốn được đến. Mà Bạch Y tựa hồ trời sinh cực kỳ mẫn cảm đối với hỗn độn chi nguyên. Mặc kệ hỗn độn chi nguyên che giấu bí ẩn, cho dù giấu trong nguyên thạch, chỉ cần trong phạm vi chạm dặm chung quanh hắn, hắn đều cảm giác được. Hiện tại Tần Lạc Y đã tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, nhưng nàng biết tu vi chính mình so với Bạch Y vẫn có chênh lệch lớn. Ít nhất hỗn độn chi nguyên, nàng không thể giống hắn mạnh mẽ một ngụm nuốt vào như vậy. Thân thể nàng cường đại, cũng vô pháp thừa nhận hỗn độn chi nguyên lực lượng cường đại khủng bố đánh sâu vào. Giống Bạch Y nuốt vào như vậy, nàng sẽ nổ tan xác mà chết. Tần Lạc Y không đứng trong viện quá lâu, ký hiệu kỳ dị quay chung quanh người Bạch Y đều chui vào thân thể hắn. Tử quang chậm chậm biến mất, Bạch Y mở mắt ra, nhìn chỗ nàng đứng, rõ ràng phát hiện nàng. Tần Lạc Y cười đi qua, thân thể Bạch Y từ không trung hạ xuống. Bạch Y, chàng nói khi nào ta mới có thể tu luyện giống chàng? Phượng mâu Tần Lạc Y híp lại, vỗ cằm đem hắn cao thấp đánh giá một vòng, hơi trêu chọc nói. Bạch Y suy nghĩ, thần sắc nghiêm túc, nàng đã tu luyện đến thiên nhân chi cảnh. Tuy rằng ta không nhớ rõ trên thiên nhân chi cảnh là cảnh giới gì, nhưng trên phiến đại lục này, nếu nàng chỉ hấp thu lượng trong thiên địa, còn luyện ra đan dược đến phụ trợ tu luyện, khả năng tiếp tục tấn giai không lớn. nhưng trong người nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Tiếp tục tu luyện vẫn không thành vấn đề. Tần Lạc Y hơi rũ khóe môi xuống. Trong cơ thể nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Nhưng tu luyện hiện tại nàng tu luyện cái gì? Trong cơ thể nàng vẫn là Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp. Nàng căn bản không có biện pháp tu luyện Thiên Ma Đại Pháp của Ma Kiêu. Còn có Vô Tướng Đại Pháp cũng không thể vận chuyển. Cho dù đã tấn giai đến thiên nhân chi cảnh, Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp kia, nàng vẫn không thể áp chế xuống. Nàng hỏi Bạch Y có biện pháp nào đem Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp trong cơ thể nàng tiêu trừ hoàn toàn không? Có, mâu quang Bạch Y chợt lóe, gật gật đầu, đáp rất kiên quyết, đáy mắt có ánh lửa nóng rực chợt lóe rồi biến mất. Ánh mắt nhìn nàng trở nên có chút kỳ quái. Trong lòng Tần Lạc Y căng thẳng, phải làm như thế nào? Cho dù cảm thấy trong mắt Bạch Y trong nháy mắt hiện lên quang mang quái dị. Tần Lạc Y vẫn hỏi ra, nàng không muốn cả đời tu luyện Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp. Tên công pháp kia, vừa nghe liền vô cùng tà ác, cùng nó so sánh, bản Thiên Ma Đại Pháp của Ma Kiêu thuận mắt hơn, cho dù Thiên Ma Đại Pháp không thể áp chế Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp. Nàng thà rằng lựa chọn tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, Bạch Y nhìn nàng lặng im một lát, lúc này mới mở miệng cười nói, nàng không nên gấp gáp. Chờ sau khi thành thân, ta trợ nàng đem công pháp kia hoàn toàn áp chế xuống. Hiện tại tu vi nàng mới tiến vào thiên nhân chi cảnh. Muốn áp chế xuống sẽ không quá khó khăn. Tần Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt trắng nõn như ngọc lộ ra lúm đồng tiền tuyệt mỹ. Chỉ cần có biện pháp là được. Nàng không nghĩ rõ ràng vì sao Bạch Y muốn sau khi thành thân mới trợ nàng tu luyện. Nhanh chóng đem việc này ném ra sau đầu, đem bình ngọc chứa máu Đoan Mộc Trường Anh ra, nói cho Bạch Y chuyện lúc trước Kim Đông Nhan hạ độc đám người Đoan Mộc Trường Anh cùng Tông Vô Ảnh. Độc này thật sự quỷ dị, ta phân giải hồi lâu, cũng không thể phân giải ra đây là độc gì. Trên phiến đại lục này, không ghi lại liên quan đến loại độc này. Bạch Y đưa tay tiếp nhận bình ngọc, đầu tiên để sát vào nhìn. Lại đổ ra vài giọt máu, chúng độc của Kim Đông Nhan, máu Đoan Mộc Trường Anh cùng người bình thường huyết có chút bất đồng. Trong máu mang theo một chút màu vàng nhạt, chỉ là tia màu vàng kia thực không rõ ràng. Nếu không phải tu vi Tần Lạc Y cường đại, người bình thường căn bản không nhìn ra khác nhau. Máu bị hắn đổ ra trôi nổi ở không trung. Bạch Y cầm bình ngọc trong tay trả lại cho nàng. Trên ngón tay xuất hiện lên một đạo tử quang. Bắn nhanh nhập vào trong giọt máu, vài giọt máu nháy mắt bị tử quang phân giải, lưu lại không trung là một huyết tuyến màu vàng nhạt so với sợi tóc còn nhỏ hơn mấy lần. Trong huyết tuyến có quang mang kỳ dị chớp động, lờ mờ, như có vật còn sống du động bên trong, đồng tử Tần Lạc Y mạnh mẽ co rụt lại, nàng vẫn biết Đoan Mộc Trường Anh trúng độc, cũng thấy được trong máu có màu vàng nhạt kỳ dị. Nhưng nàng không có biện pháp giống Bạch Y dễ dàng đem độc tố trong máu rửa sạch ra. Quang mang màu vàng như dung nhập trong máu Đoan Mộc Trường Anh. Hòa hợp không thể phân. Chẳng lẽ bọn họ không phải trúng độc, mà là trùng. Bạch Y cẩn thận nhìn tia huyết tuyến màu vàng rất nhỏ kia. Gật đầu nói, quả thật là trùng, hơn nữa là một loại huyết trùng cực lợi hại. Nếu không đúng hạn ăn giải dược áp chế huyết trùng. Huyết trùng có thể đem lực lượng trong thân thể cắn nuốt toàn bộ. Luyện thành kim huyết đan, nếu ta không đoán sai, Bê Cầm Đông Nhan đem trùng hạ trên người bọn họ, thứ nhất là vì khống chế bọn họ, còn có một mục đích, hẳn là đến thời điểm thích hợp, khiến cho bọn họ đều trở thành kim huyết đan, trợ hắn tu luyện, không biết vì sao, khi hắn nhìn đến màu vàng nhạt kia, thực tự nhiên nghĩ đến kim huyết đan. Mâu quang Bạch Y chợt lóe, có chút đăm chiêu, tuy rằng rất nhiều thứ hắn đều có thể ở thời điểm tiếp xúc đột nhiên nhớ tới một ít việc. Lại duy độc không nghĩ ra thân thế chính mình cùng chuyện dĩ vãng. Hỗn đản chết tiệt, Tần Lạc Y thì thào. Cái gì thánh tử, cái gì thánh nữ người thiên đạo tông, đặc biệt tu sĩ, cao giai, đều do Kim Đông Nhan ích kỷ chuẩn bị thuốc bổ cho chính mình. Đều vì đoạt lấy thành quả tu luyện của người khác trợ chính mình tấn giai tu luyện. Cũng may tên hỗn đản kia bị ma kêu diệt trừ hoàn toàn. Không bao giờ có thể đi ra tác quái nữa. Chàng còn nhớ huyết trùng kia có bộ dáng gì không? Trước kia ta dụng thần thức tra xét qua Đoan Mộc Trường Anh. Không phát hiện trong thân thể hắn có huyết trùng. Tu vi tông vô ảnh không kém. Hắn là tu sĩ tử phủ cửu giai. Còn có vài tu sĩ tử phủ khác. Người người đều là tồn tại cường đại trên phiến trên đại lục này. Trong vài người đều không có một người từng phát hiện trong người chính mình có huyết trùng. Đây là một loại huyết trùng ẩn hình. Thời điểm nó ngủ say ẩn núp, toàn bộ thân thể hóa tan, ẩn trong kim quang, bởi vì khi nó ẩn núp sẽ không có sinh mệnh dao động. Thực không dễ dàng bị người phát hiện, chờ nó biến thành huyết trùng bắt đầu ngưng tụ một chỗ sẽ hiển lộ ra bộ dáng nguyên bản. Đó là thời điểm ngưng tụ thành kim huyết đan. Trên tay bạch y tử quang chợt lóe, quang mang chói mắt bao phủ tia huyết tuyến màu vàng, trực tiếp đem tia huyết tuyến màu vàng thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó lại lấy bình ngọc chứa máu trên tay Tần Lạc Y lại đây. Đem tất cả máu bên trong đổ ra, máu tươi phù phiếm ở không trung, trên tay hắn lại hiện lên một đạo tử quang, bắn nhanh nhập vào trong huyết đoàn, từ trong rút ra nhiều sợi huyết tuyến màu vàng. Bạch Y làm giống vừa rồi, nhanh chóng đem huyết tuyến màu vàng đốt thành cho tàn, đem máu phân biệt sạch sẽ bỏ vào trong bình ngọc, Bạch Y trả lại cho Tần Lạc Y cười nói, máu này nàng thu vào, có lẽ về sau sẽ có tác dụng, Đoan Mộc Trường Anh nhắn dùng được, Tần Lạc Y nghe thấy trong mắt sáng ngời, tim đập mạnh mẽ hơn, nhịn không được nắm chặt, ta chỉ có loại cảm giác thôi thân thể hắn bị hủy. Linh hồn bị thương nặng, cũng may có hạt bồ đề đem một ít thần hồn hắn hút vào. Có lẽ máu này có thể giúp hắn trùng sinh, chỉ là nàng cũng biết ta không có trí nhớ trước kia, đến tột cùng hữu dụng như thế nào. Hiện tại ta không quá rõ ràng, Tần Lạc Y đem máu thận trọng thu lên, đậy nắp bình ngọc, vẫn không hài lòng, thêm vào mấy đạo phong ấn lên trên, trừ phi chính nàng, hoặc bài thi cao thâm khó đoán như vậy. Cho dù người khác cướp bình ngọc đi cũng mơ tưởng mở phong ấn bên trên ra. Muốn giải huyết trùng, không chỉ yêu cầu tu vi cường đại đem huyết trùng trong huyết tuyến màu vàng ẩn trong máu phân giải ra. Còn cần luyện chế một loại thập tứ giai đan dược dẫn trùng đan. Nếu dựa vào tu vi mạnh mẽ bức huyết trùng trong cơ thể ra. Huyết trùng cảm giác nguy hiểm, rất dễ phản công, cho dù chưa tới thời điểm phát tác. Nó sẽ đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp đem người luyện thành huyết đan, dẫn trùng đan là thập tứ giai đan dược, hiện tại Tần Lạc Y luyện chế thập ngũ giai đan dược cũng nắm chắc rất lớn. Huống chi sau khi nàng tiến vào thiên nhân chi cảnh, linh hồn lực cường đại hơn rất nhiều, luyện chế thập tứ giai dẫn trùng đan hoàn toàn không có vấn đề. Dẫn trùng đan cần không ít linh thực, tổng cộng cần 17 loại linh thực luyện cùng một chỗ. Hiện tại Tần Lạc Y có toàn bộ Tây vực giàu có. Trước kia thượng quan thế gia lưu lại nội tình hơn 10 vạn năm cực kỳ phong phú. Còn lấy từ Liễu gia không ít thứ tốt, nàng thực dễ dàng gom đủ tất cả linh thực luyện chế dẫn trùng đan. Bởi vì lần trước nàng mất tích, Đoan Mộc Trường Anh chết trong tay Kim Thụy Hoàng, Tông Vô Ảnh giận dữ luôn mang người Thiên Đạo Tông tìm kiếm tung tích Kim Thụy Hoàng bên ngoài. Thời gian nàng từ Tử Âm Sơn Mạch trở về còn ngắn. Tông Vô Ảnh không biết nàng đã trở lại. Nàng phái Thanh Y Khôi Lỗi ra ngoài. Để cho hắn sớm tìm Tông Vô Ảnh về. Chính nàng vào luyện đan thất. Mất mấy canh giờ, luyện ra một viên dẫn trùng đan. Mà thời điểm nàng luyện dẫn trùng đan, Tông Vô Ảnh mang theo vài tên tu sĩ từ Phủ Thiên Đạo Tông chạy trở về. Biết Đoan Mộc Trường Anh không hoàn toàn hồn phi phách tán. Tông Vô Ảnh mừng rỡ, nếu không phải Tần Lạc Y đứng ngay trước mặt hắn, hắn thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Cách chương.